Chương 535, Tì Tẹo Bật Gym. Tì Tẹo Bật City là nằm ở liên minh chính thức cuối đường một tòa thành thị, từ Lịt Lờ Rụt Tảo sau khi xuất phát, trải qua Hlzale Tảo sau đó tại hướng về phía trước tiến lên cái một ngày tầm đó liền là Tì Tẹo Bật City. Cùng Hlzale Tảo so sánh, Tì Tẹo Bật City hiển nhiên càng thêm phồn vinh, đồng thời thiết lập hổ hình liên minh đạo quán. Bất quá nghe nói Tỷ Tẹo Bật Gym đạo quán huấn luyện ra nọ mạn là vừa vặn dọn nhà tới tiền nhiệm. Bởi vậy, rất nhiều cho rằng mới vừa lên đảm nhiệm huấn luyện ra thực lực hẳn là tương đối nhỏ yếu, cho nên liền trước tới khiêu chiến. Tự nhiên, những này chuẩn bị chọn quả hồng mềm huấn luyện ra nhóm toàn bộ đều bị hung hăng giáo huấn một trận. Nọ mạn thực lực tuyệt đối là không tầm thường, mặc dù tại ngoại giới tên không nổi danh, nhưng là hắn thực lực chân chính dù cho không có đạt tới thiên vương, cũng hẳn là tại ngưỡng cửa này lên. Những cái kia đi cho rằng Tỷ Tẹo Bật Gym dễ khi dễ huấn luyện ra đi qua về sau, chỉ có thể trở thành đạo quán lập vi vật hy sinh mà thôi. Chờ đến Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi cùng dì cả đi vào Tỷ Tẹo Bật City bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, tại hưu nhàn khu nghe thấy, liền rất nhiều đối với đạo quán chu nọ mạn tiên sinh thực lực tán thưởng. Nghe nói Tỷ Tẹo Bật City hiện tại quán chủ nọ mạn tiên sinh là lần tiếp theo hổ hình tứ thiên vương lực người cạnh tranh. Trước khi đến Tỷ Tẹo Bật Gym trên đường, Đoá Nhi nhìn xem bộ kệ mẩn trên vong đối với nọ mạn người này giới thiệu chút kinh ngạc nói ra. Thiên vương thay đổi cũng không phải một chuyện nhỏ, liên minh địa khu thiên vương chức vị này, bên trong có thể mưu đồ lợi ích vậy đơn giản là biển đi. Mà Lạc Ninh sắp khiêu chiến cái này nọ mạn, vợ y ma tư cách tranh cử lần tiếp theo thiên vương thay đổi nhân tuyển vị đại thúc này lợi hại như vậy a gì cả lệch ra cái đầu nhìn xem hình chiếu tại Đoá Nhi trước mặt hình ảnh. Chính vào tráng niên nọ mạn, cách đại thúc cái kia con ở ke mở xa là mở đầu, chớ đừng nói chi là gì cả cái này mấy ngàn năm tồn tại. Thiên vương sao, đích thật là một cái đáng giá nghiêm túc đối đãi đạo quán chủ, bất quá chúng ta vẹn vẹn khiêu chiến đạo quán mà thôi, cũng không phải cùng hắn cạnh tranh thiên vương. Lạc Ninh không chút nào giới lắc đầu, đối phương cho dù là sử dụng ra bản thân chủ lực, cùng lắm thì phía bên mình khu nở dê sử dụng lạ tì ạ hoặc là xì cùng nha, lại nói. Chả gì rất cùng ạt dùn cũng không phải đánh không lại. Có vẻ như hắn một cái phi thường cường đại sở lạ kỉnh tới Tỷ Tẹo Bật Gym ở vào Tỷ Tẹo Bật City hướng tây bắc vùng ngoại thành, bề ngoài của nó cùng những cái kia lớn tử không có gì khác biệt, chỉ là thật đơn giản rơi kiểu dáng mà thôi. Cùng dù ở tô địa khu như NGKINAI người thuộc tính đặc sắc hết sức rõ ràng đạo quán tới nói, Tỷ Tẹo Bật Gym nhìn từ ngoài, không dễ phán đoán nó thuộc tính. Đương nhiên, bộ kẻ mần diễn đàn đối với Tỷ Tẹo Bật Gym hệ thống giảng giải cũng là ít càng thêm ít, dù sao nơi này vừa mới đổi một vị đạo quán huấn luyện ra, bên trong thực lực hiển nhiên là phát sinh biến hóa. Dì cả lanh lợi đi lên nhấn cổ phát chuông cửa. Len ken tới rồi tới rồi. Tới mở cửa, là một vị mang theo thật to đen khung con mắt, mặc lục sắc áo thun cùng màu nâu quần cụt tiểu nam hải. Nhìn nó niên kỷ, đại khái cũng liền 10 tuổi khoảng trường. Xin hỏi sự tình gì sao ngươi tốt, chúng ta là đến khiêu chiến đạo quán. Trước mắt cái này tiểu nam hài hẳn là nguyên tắc bên trong mát, nếu như không có gì bên ngoài, tiếp xuống hắn còn sẽ cùng theo xạ tổ sỉ cùng đi bên ngoài lữ hành. Nếu như đã hệ thống học xong bộ kệ mẩn sơ trung cấp giáo dục lời nói, 10 tuổi về sau giã ngoại sinh tồn kỹ năng không đi học ngược lại là cu nở dê không có gì kỳ quái. Mắt, bên ngoài khách nhân nào sao lúc này? Từ trong nhà tử bên trong truyền ra một người trầm ổn thanh âm, nhanh mời người ta tiến đến. A, ngươi chính là Lạc Ninh. Vì mọi người mở cửa mát đột nhiên kinh hô lên, tiếp lấy lập tức hướng về tử bên trong một bên chạy một bên cạnh gọi nói, cha cha, mẹ mẹ, hắn liền là rồ ở tổ liên minh sỉ vợ lít quán quân, là bản nhân ai nguyên tắc bên trong, mắt cu nở dê đem xạ tổ sỉ nhận ra, hiển nhiên, hắn là một mực chú ý qua lần trước sỉ vợ lít thi đấu sự tình. Tăng thêm bọn hắn một nhà vừa mới dọn nhà qua đến bên này tin tức, có thể đạt được nọ mạn một nhà hẳn là dô ở tổ địa khu người. Mà trong trò chơi, nọ mạn cu nở dê đích thật là đến từ dô ở tổ địa khu ổ lỉ vi nẹ city. Đại khái là vì thực hiện đạo quán huấn luyện ra chức trách, hắn mới cùng người nhà cùng một chỗ đem đến hồ hền tới. Nhìn xem chạy về từ bên trong mát, Lạc Ninh không biết nói cái gì cho phải, còn tưởng rằng ta đại danh đã truyền đến hồ hền địa khu đâu. Không nghĩ tới nhưng vẫn là người địa phương muốn nói rồ ở tô địa khu mọi người còn có thể biết được cạn tô địa khu Lạc Ninh. Như vậy đi vào hồ yên về sau, Lạc Ninh thật là liền là loại kia yên lặng vô danh người. Dù sao cả hai thế nhưng là cách xa nhau một mảnh vô cùng vô tận hải vực, dù ở tổ cùng cản tổ tốt xấu còn tại một cái đại lục phía trên, hồ hến liền là hoàn toàn mặt khác một cái đại lục bản khối. Nguyên lai là lần trước quán quân tới nơi này, là muốn làm đạo quán khiêu chiến, trước tiến đến. Gặp con của mình ngạc nhiên trực tiếp chạy vào mà đem Lạc Ninh bọn người rơi vào bên ngoài, nọ mạn chừng mát một chút, tiếp lấy chào đón mời Lạc Ninh bọn người tiến vào trong đạo quán. Nọ mạn lấy một đầu màu đen sa mở tóc ngắn, trên người mặc một kiện màu đỏ quần áo trong, hạ thân thì là một kiện màu xanh đậm quần dài. Đơn giản già dặn, trầm ổn hào phóng, nhìn đích thật là tinh anh huấn luyện ra diễn xuất. Lạc Ninh, nguyên lai là các ngươi a lúc này, may cu nở dê từ phía sau trong phòng đi tới bên trong, trông thấy Lạc Ninh bọn hắn về sau, khoát khoát tay lên tiếng chào hỏi. Hở may cũng ở nơi đây khiêu chiến đạo quán sao gì cả trông thấy may sững sờ. Đóa nhi cu nở dê có chút một cái ngây người, căn cứ tại bộ kẻ mẩn trung tâm nghe qua một chút nghe đồn, trước mắt cái này nọ mạn thực lực nhưng là phi thường cường đại, may như thế chỉ một cái tỏ chịu tân thủ, như là tới nơi này khiêu chiến lời nói, đây tuyệt đối là tìm thai vạ tồn tại. May liền là nọ mạn quán chủ nữ nhi, ngươi nói nàng có phải hay không hẳn là ở chỗ này. Lạc Ninh cười vì nghi ngờ gì cả cùng đóa nhi giải thích nói. Hai nữ trong lúc nhất thời bó tay rồi. Liên tưởng đến may trước mấy ngày tại giã ngoại chỉ huy mù kịp biểu hiện, thân làm một cái đạo quán chu nữ nhi, lại còn không hiểu liên quan tới bổ kẹ mẩn cơ sở chỉ huy, thật là làm cho người bất khả tư nghị. Xem ra tất cả mọi người hay là nhận biết đó à, nói đến, may đích thật là nói qua Lạc Ninh cùng nàng tại bậc tiến sĩ nơi đó đã gặp mặt đâu. Nọ mạn đem Lạc Ninh ba người dẫn tới tử cái bàn bên cạnh, trên mặt duy trì tiếu dung nói ra. Nghe nữ nhi của mình cùng lời của con về sau, hắn tự nhiên cũng là biết trước mắt người này là ai, xịt cái họ này, bất kể như thế nào đều là giá trị được thật tốt chiêu đãi. Cho dù là mình không muốn từ trong đó thu hoạch được cái gì lợi ích, nhưng là bảo trì quan hệ tốt đẹp tự nhiên không sai.